tại hạ không phải là nữ, chương 475, nhưng là vì Tiêu Nhược Dao, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chân Anh, edit, bồng bồng, Ngô Minh ha ha cười nói, nhiều vật tư như vậy, lại dễ dàng liền đưa tới cửa, chắc chắn phó thống lĩnh của ngươi không phải cái gia hỏa đích thực a. Tuyên Vương Tử trầm mặc không nói, hắn biết rõ đây là cái ly gián gây xích mích nhưng trong lòng đều là không tự chủ được có chút bồn chồn. Phó thống lĩnh không phải cái ngu ngốc, vì sao dễ dàng như vậy liền đưa đến lương thảo rồi. Ít nhất phải đàm phán một thoáng, dằn vặt vài lần mới miễn cưỡng làm loại việc tư thông cho địch này a. Thân ở hiểm địa, hắn cũng là nghĩ tới quá phức tạp. Phó thống lĩnh xác thực là sốt ruột, hắn cảm thấy ngược lại gấp gáp cũng không cách nào cứu Tuyên Vương Tử ra, chi bằng nhanh chóng để nha đầu tứ ngực chết tiệt kia dừng lại cho thỏa đáng. Nếu là Tuyên Vương Tử bị lột trần trước mặt mọi người, thậm chí là mổ bụng moi ruột thì làm sao bây giờ? Ý ở đây là ngang tàng. Hắn là thấy Lộc lão bọn họ bị nàng dằn vặt quá thảm quá khổ rồi, mới đối với Ngô Minh sản sinh một loại thỏa hiệp bất đắc dĩ gần như sợ hãi. Chỉ là, loại sự tình tư thông địch này phó thống lĩnh cũng là không chịu làm. Người chỉ huy quân đội sao có khả năng tàn nhẫn làm ra chuyện như vậy? Đây chính là chuyện khiến thân giả đau đớn, cừu giả khoái trá. Vì lẽ đó ở trong lúc chuẩn bị lương thảo vật tư hắn có động tay động chân, hạ một loại độc dược rất khó để người ta phát hiện. Nhưng ngươi thử độc thì làm sao? Ta vốn định cho ngươi nếm thử thủy hình. Ngô Minh hừ một tiếng. Nếu không phải là thời gian quá ngắn, nơi này lại không có địa phương thích hợp, không phải vậy nhất định cho ngươi nếm thử mùi vị mới mẻ. Trà tấn bằng nước, thủy hình, Tuyên Vương Tử nghe xong lại thấy rét lạnh cả người từ dọc sống lưng xông thẳng lên đầu. Dù sao hắn vốn là có bệnh trong người. Bất luận Ngô Minh làm ra cái trò mới mẻ gì, mặc dù là nghe không hiểu, hắn đều thầm cảm thấy kinh hoàng. Vừa nãy tiếng sĩ tốt hoan hô cũng để Tuyên Vương Tử hoàn toàn xác định thân phận của Ngô Minh. Tiêu Nhược Dao, tên của nàng gọi là Tiêu Nhược Dao, tựa hồ không có ấn tượng gì, bên trong danh sách nhân vật then chốt nước Tề cũng không có ghi tên nàng bên trên. Bởi vì đã sớm ẩn núp ở biên cảnh, ở cái thời đại tin tức không được linh thông này. Hắn cũng không biết được tình báo mới nhất. Bởi vậy cũng không biết nàng tựa là đệ tử thân truyền mới được tông chủ Trượng Kiếm Tông thu, bằng không tất nhiên lại càng thêm thán phục. Dù là như vậy, Tuyên Vương Tử cũng sâu sắc nhớ kỹ cái tên họ này. Không thể không nhớ được, cả đời này đều sẽ ghi nhớ. Bị thiệt lớn a, từ nhỏ đến lớn, Tuyên Vương Tử đều chưa bao giờ gặp trắc trở bực này. Coi kỹ hắn, Ngô Minh đem cây trường thương buộc Tuyên Vương Tử vứt cho Bi Thu ông lão. Bi Thu ông lão mau chóng xách lấy. Lúc này, Thế Tử đã sắp xếp Lý đạo trưởng cùng Dương tướng quân đi xử lý lương thảo đưa tới. Có tinh nhuệ thị vệ nước Tề cẩn thận mà nhảy xuống tường thành. Kiểm tra trong xe, trong túi lương không thấy ẩn dấu người sau, mới trục xuất người đánh xe ngựa gọi mở cửa thành đem xe ngựa đẩy vào đến trong thành. Thân ở trong vòng vây hiểm địa không thể không cẩn thận. Tất cả mọi người theo thứ tự thay ca chôn nồi nấu cơm. Không có ai được tham lương thực, phòng ngừa ăn cơm quá no bị thương. Lý đạo trưởng cùng Dương tướng quân đều là người có kinh nghiệm phong. Góc truyện audio.com, Phú, có thứ tự sắp xếp quân sĩ nhàn rỗi nước Tề đi làm. Bán Sinh, Phù Mộng, hai huynh đệ các ngươi lại đây, nhìn xem lương thảo nước uống trên xe có thể có gì dị dạng. Dương tướng quân vẫy tay gọi hai cái tiểu tử trẻ tuổi. Lời nói nghe được rất rõ ràng, đây là muốn thử độc. Hai cái tiểu tử đều là thân mang thương tích thuộc về thương thế nửa người không nhẹ, từng người chống gậy liền đến. Chờ tới gần xe lương thảo, hai người dứt bỏ gậy trống. Ưỡn bộ ngực đi tới, binh lính mang theo thương thế thử độc, đây là khôn sống mống chết một loại phương pháp thông thường. Người bị thương dễ dàng hơn trong việc phát hiện độc tính phát tác, hơn nữa mặc dù là thật sự trúng độc đối với sức chiến đấu toàn quân không ảnh hưởng gì lớn. Thế tử điều quân anh minh ở đây hiển lộ ra không thể nghi ngờ. Như mệnh lệnh này từ Dương tướng quân, hai tên quân sĩ được lệnh không hề do dự đưa đẩy, liền như thế nâng thương thế xúc động tiến lên, loại khí thế quân đội quả cảm này thật là tuyệt vời. Cũng chính là nhờ binh sĩ thân vệ của thế tử như vậy, mới có khả năng ở dưới sự truy kích của 30000 thiết kỵ kiên trì đến nơi này. Ngô Minh từ trong mắt của cùng trên biểu hiện của bọn họ không nhìn ra một điểm sợ hãi. Hai người binh sĩ này, đổi lại ở một thế giới khác e là liền đến thi đại học đều còn chưa đủ tuổi tham gia chứ. Ngô Minh âm thầm thở dài một hơi, tiến lên khoát tay một cái nói. Các ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi, ta tới thử độc. Không được a, Tiêu cô nương, hai tên lính cuống quýt xua tay. Cái lắc lư này, khiến bọn họ đều có chút đứng thẳng không được. Ngô Minh tiện tay giúp đỡ bọn họ một thoáng, dìu đến sang một bên. Lập tức có binh lính khác tới hỗ trợ, tuy Tuyệt đối không thể, Dương tướng quân, Lý đạo trưởng cùng bước lên ngăn cản. Bi Thu ông lão cũng muốn tiến lên khuyên bảo thế tử nhưng nhẹ nhàng lắc đầu ngăn cản bọn họ. Tiêu Nhược Dao tất nhiên có tự mình nắm chắc, hơn nữa trong chúng ta, dù cho có tính cả y quan, cũng không có ai càng am hiểu về độc tính hơn so với nàng chứ. Suy nghĩ một chút về các kỳ tích nàng biểu hiện trước đó. Mấy người lui trở lại, có thể những thị vệ cùng binh sĩ khác nhìn Ngô Minh đi lên, không khỏi tâm tình kích động. Mọi người chỉ biết Tiêu Nhược Dao cô nương đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc, lại đại nghĩa lẫm nhiên đứng ở trước xe lương thảo tự mình thay thế thương binh tới từ độc rồi. Thế tử quân kỳ nghiêm minh, nếu lên tiếng không cho ngăn cản tất cả mọi người cũng không thể tiến lên thử độc. Nhóm thị vệ cùng quân tốt nước Tề ở đây chỉ có thể nhìn, lén lút nắm chặt nắm đấm, vì Ngô Minh lau một vệt mồ hôi. Tuy rằng mọi người đều biết nàng huyền võ không tầm thường, thật giống như lại thông hiểu y đạo đan dược, hẳn là có lực kháng độc nhất định. Nhưng đối mặt lương thảo nước uống không biết là có mang kịch độc hay không, chịu không để ý tới mình dứt khoát đứng ra như vậy, ai dám nói không bội phục. Huống hồ, nàng còn là một cô nương gia gia tiểu nha đầu. Không ít người là nước mắt lưng tròng mà nhìn nàng tiến lên. Mắt thấy nàng cầm lấy gáo nước ở bên trong từng cái thùng nước uống một hớp. Đây là đang kiểm nghiệm từng cái thùng nước có độc hay không. Mắt thấy nàng ở trong túi lưng ngẫu nhiên lấy ra một ít thóc cũng mặc kệ vỏ chấu thô ráp, mạnh mẽ nhai nuốt xuống. Vậy cũng là thóc chưa nấu qua a, coi như nam tử, góc truyện audio.com, cổ họng thô cũng chỉ có thể miễn cưỡng nuốt mấy hạt, một cô nương làm sao có thể nuốt xuống. Nhưng nàng một gánh rồi lại một gánh tra xét qua, đầy đủ trăm gánh thóc, mỗi gánh đều ngẫu nhiên lấy mấy hạt cứng rắn nuốt xuống. Nàng đây là vì để tránh cho bất kỳ khả năng trúng độc nào, đánh liều bản thân a. Mọi người lệ nóng doanh tròng. Tất cả mọi người đều muốn thay thế nàng thử độc nhưng là quân lệnh như núi, chỉ có thể mắt thấy nàng từng cái kiểm tra. Đại ân đại nghĩa cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Một vị thị vệ hơi có chút học thức thì thào nói ra cảm khái bản thân. Nàng là chủ nhân a, là Trượng Kiếm Tông đệ tử thân truyền của tông chủ, vì chúng ta những thị vệ cùng đại đầu binh không đáng giá này, lại làm được tới mức độ như vậy. Chỉ những binh sĩ cấp bậc thấp, đại ân đại nghĩa, lập tức có binh sĩ hô to lên. Đại ân đại nghĩa, tất cả mọi người ở đây đều hô to lên, sĩ tốt nước Tề, vào thời khắc này tinh thần tăng vọt. Mặc dù bụng vẫn cứ đói, miệng còn đang khô khốc nhưng trong lòng có đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Lý đạo trưởng bên người thế tử, nhớ tới ở Thiên Ba Phủ từng thấy Tiêu Nhược Dao viết qua một đoạn câu chữ, không khỏi vào lúc này chậm rãi thốt ra. Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm, đãn vi quân cố trầm ngâm chí kim, xanh xanh áo ai, lòng ta bồi hồi, chỉ vì ai đó trầm ngâm đến nay. Giờ khắc này, hết thầy thị vệ cùng binh sĩ ở đây, không chỉ là tâm ý trầm ngâm rồi. Chớ luận nước Tề, chớ luận thế tử, nhưng là vì Tiêu Nhược Dao cũng phải tử chiến. Cách chương.